Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 96, giới giải trí, một tay che trời 8. Góc truyện audio.com. Ngôn Lỗi sau một hồi kiên trì thuyết phục Thẩm Minh Khuê không thành công thì cũng cắn răng đi gõ chữ. Ý nói soạn văn bản chê y máy tính đó à, làm hợp đồng. Đợi đến lúc bản hợp đồng được in ra, Ngôn Lỗi vẫn không cam tâm mà nói. Để Tư Hiên làm nam chính thực sự được sao? Thẩm Minh Khuê rất có tâm mà rời khỏi một chồng công việc chất đống, ngẩng đầu mỉm cười đáp lại. Được, giúp em hẹn cậu ấy vào ngày kia. Ngôn Lỗi cuối cùng chính là buông xuôi. Từ bỏ hoàn toàn việc khuyên bảo đối với Thẩm Minh Khuê. Nhưng vẫn là phải bồi thêm một câu. Vừa nhìn được bức hình em đã định ngay cho anh ta vai nam chính có phải hay không, nhìn thấy người ở ngoài đời là em bắt về đem thành ông hoàng để phục vụ hay không? Anh yên tâm một điều, nếu cậu ấy mà đồng ý thì có lẽ thật sự sẽ giống như anh nói đó. Ngôn Lỗi thật sự giống như phát hiện hình mẫu lý tưởng của Thẩm Minh Khuê trong lòng của mình lúc này sụp đổ ầm ầm. Bà cô em có phải là ế lâu quá nên mới trở nên như vậy hay không? Hơn nữa dù sao người ta bây giờ vẫn đang là một đóa hoa thiếu niên đơn thuần. Tươi non mơn mởn sẽ để ý một bà cô già gần 30 như em sao? Lỗi ca, anh xác định từ đóa hoa đơn thuần kia là dùng để nói về người mà anh vừa chê hết lời hay sao? Hơn nữa, CMN tuổi thực bây giờ của Thẩm Minh Khuê mới là già 25. Cùng lắm chính là sắp 26 tuổi. Cái gì mà bà cô già gần 30? Thẩm Minh Khuê quả thực cảm thấy nói chuyện với Ngôn Lỗi là một quá trình kiên cường. Gian truân, làm một cái đại nam nhân nào có ai nói chuyện mà muốn bị ăn đánh như anh ta chứ? Lỗi ca, tại sao anh có thể sống đến bây giờ mà chưa bị người khác đánh chết vậy? Ngôn Lỗi rất vui vẻ mà đáp lại như một phản xạ tự nhiên khi phải đáp trả quá nhiều câu hỏi tương tự như vậy. Là do đẹp trai, do tôi lợi hại đó. Vốn dĩ cũng không mong chờ gì ở câu trả lời này của anh ta, nhưng khi nghe xong vẫn là có một cảm xúc gì đó rất khó nói lên lời. Ngôn Lỗi, bây giờ thì em hiểu tại sao những cô bạn gái trước kia đều lần lượt từng người đều đá anh. Em thật sự cảm thấy bất hạnh cho những cô gái đã dừng quen với anh. Ngôn Lỗi lúc này có chút lốt chệch nhịp nhưng sau đó là hì buột miệng thốt ra hai chữ. Vì sao? Vì anh quá lợi hại, họ cảm thấy mình không xứng với anh. Ngôn Lỗi nghe xong câu trả lời vẫn cứ hồn nhiên vui vẻ mà cười như một tên ngốc mang theo tập hồ sơ chuẩn bị đi ra khỏi văn phòng. Thẩm Minh Khuê lúc này bồi thêm một câu. Giúp em điều tra về sự nghiệp trong giới giải trí từ lúc mới xuất đạo của Tư Hiên. Ngôn Lỗi lúc này đối với cái tên Tư Hiên không còn cảm giác cực kỳ khó chịu như vài phút trước. Chính là hiện tại cảm thấy tương lai có cậu ta tham gia nghĩ sao cũng không tệ. Anh rất sảng K.O.A. sắc yêu ta mà mở lời đồng ý, được. Ngôn Lỗi tung tăng đi ra khỏi phòng. Thẩm Minh Khuê nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của anh ta chỉ có thể đỡ chán lắc đầu. Đến bây giờ quả thực vẫn không thể hiểu bằng cái EQ và IQ kiểu này anh ta làm thế nào mà có thể gây dựng được các mối quan hệ và đưa được danh tiếng của mình lên đến tận bây giờ. Cảm thấy quả thật nghi ngờ nhân sinh. Phần cách, 9 giờ tối trên email của Thẩm Minh Khuê đã nhận được hồ sơ điều tra về Tư Hiên. Trước đó có nói cậu ta từng diễn được 2 bộ phim. Thẩm Minh Khuê cũng đã có xem qua cái nhân vật mà Tư Hiên đóng. Cả 2 bộ phim diễn xuất đều không tồi. Ở bộ phim thứ nhất vừa vào đã chen lên được dàn nhân vật phụ không phải đóng vai quần chúng, có thể cho thấy có sự ưu ái rõ rệt. Bộ phim thứ hai bắt đầu đã chen chân được vào vai nam hai, theo lý thì sự nghiệp có thể cứ thế tiến hành một cách như diều gặp gió. Đối với một người mới vào mà đã nhận ngay được phim thì là may mắn, mà lại còn không phải làm diễn viên quần chúng ở tuyến 18 thì quả thực đúng là được ưu ái hết mình mức rồi. Vấn đề có lẽ là nằm sau khi kết thúc bộ phim thứ hai ở đoạn thời gian này có rất nhiều nguồn tin Tư Hiên có chuẩn bị cho một bộ phim được đầu tư khủng. Nhưng sau đó thì người tham gia bộ phim đấy là đàn em cùng người đại diện của Tư Hiên. Cũng từ lúc đấy cậu ta luôn bị chèn ép mọi đường. Còn có một nguồn tin ngoài lề người đầu tư cho bộ phim kia là một lão già háo sắc. Thù dai. Lúc này không cần tự mình đào bới gốc gác, Thẩm Minh Khuê cũng có thể hiểu được sự việc xảy ra lúc đó. Quả thực hắn giống như câu nói hồng nhan họa thủy. Chắc chắn chính là cái lão già háo sắc đó ham muốn vẻ đẹp của vị kia nhà cô. Cách chương.